Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 292, khách thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình yến thập ngũ, cái này được là quá đặc biệt, phản loài người. Người ta kết giao bằng hữu cũng chú trọng một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Hắn ngược lại tốt, ân, dường như vậy bình thường. Hắn là giúp đưa nhận trời cao, chẳng qua là đi Tây Thiên thôi. Ai nói không phải sao? Ngao Ảnh than thở một tiếng. Cái này yến thập ngũ, nói thật, thật là liền điên tử. Chẳng qua là cái này người điên thực lực quá mạnh mẽ. Dù là thánh chủ ra tay, cũng không gặp được có thể đem hắn chém chết. Chuyện này tạm thời buông xuống. Trước hay là nói tường tận nói đúng quyết khiêu chiến tạm thời đi. Không biết cái này hoa hạ biên giới có những nổi danh tông sư chính thích hợp cùng ta luyện tay. Trương Hoa vừa nói, tay cũng có chút ngứa. Tại tu chân giới đánh nhau, cả giận vô địch, có thể nói là pháp gia. Xa xa, một cái linh thuật đã qua, hoặc là vỗ một cái tát, đối phương liền đánh bại. Nhưng trên trái đất, tông sư giữa chiến đấu, tuy nói cũng là thả chân khí loạn đấu, có thể cuối cùng tích lũy chưa đủ, rất lâu vẫn là phải mượn quả đấm lực, một quyền một cước đem kẻ địch đánh bại, tựa hồ có một loại vô hình khoái cảm, cận chiến, nguy hiểm, kích thích, nhiệt huyết, thoải mái, cũng chính là bởi vì làm cho này điểm, Trương Hoa mới thật sự quyết định tự nghĩ ra võ đạo. Cuộc đời này cho dù không thể trở lại tu chân giới, dù ngạn phàm chân đỉnh cấp, cũng nên hoành hành một đời, huyết chiến ngàn dặm. Cái này, nói đến liền nói dài. Liên quan tới điểm này, Ngao Ảnh vẫn là biết, người phía dưới sẽ đem tin tức siêu tầm cho hắn. Thánh giáo đệ tử, nhất là những cái kia nội kinh kỳ cực kỳ trở xuống đệ tử, trở lại cố thổ tâm chưa bao giờ từng yếu bớt. Bọn họ là thánh giáo cơ sở, cho nên có chút thời điểm cho dù cao tầng không muốn phát động chiến tranh, nhưng cũng không thể phụ lòng người phía dưới trông đợi. Dẫu sao, bọn họ năm đó là trung thành Vu Thánh dạy, lúc này mới đi theo đi xa hải ngoại, cách xa cố thổ, triệu người trông đợi, cuối cùng được có cái giao phó mới là. Thời gian còn dài, ngươi từ từ nói, ta từ từ nghe, không gấp. Vừa nói, Trương Hoa về phía sau một chuyến, dựa vào thân cây, ngắm nhìn phương xa, tủng dường như cao gắng gượng cao ốc, lao nhanh không ngừng con sông, hộp quẹt lớn nhỏ xe hơi, lui tới không ngừng, nhất đông chỗ, tọa lạc một cái trứng gà hình hình tròn kiến trúc. Đây là thể dục quảng trường lớn. Lúc trị giá cuối tuần, vô số nhà dài mang đứa nhỏ ra cửa dạo chơi, mơ hồ, thậm chí có thể nghe được tiếng cười nói. Thành phố Đông Hải, thật xinh đẹp. Ý niệm này còn không có rơi, liền truyền tới nổ một tiếng vang thật lớn. Thanh âm này có thể nói chấn thiên động địa. Cho dù ở núi Uyên Linh, cũng là nghe được chân chân. Trương Hoa ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trứng gà hình quảng trường sân thể thao đã biến thành bể trứng gà. Lửa đốt bể trứng gà, vô số dân chúng kêu khóc chạy tứ tán. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, lại gặp một chiếc màu xanh đậm xe quân đội, dọc theo đường đèo quốc lộ, chạy thẳng tới Ô Linh biệt thự. Xe quân đội bên trong, Triệu Cảnh Huy ngực quấn vải trắng, chống gậy yên lặng đưa mắt nhìn phía trước. Ánh mắt có chút đục ngầu. Ở hắn bên trái, Đoạn Thiên Minh một mặt lo âu nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Huy. Lão Triệu, người thân thể này thật không chịu nổi. Đừng cãi, cùng ta hồi nằm bệnh viện đi. Ngươi một đời nhung mã, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Những cái kia quốc gia việc lớn, liền giao cho người tuổi trẻ đi bận tâm đi. Đoạn Thiên Minh định khuyên lơn. Đúng vậy, ra ra. Thân thể muốn chặt à, người chỉ có còn sống mới có thể làm nhiều chuyện, làm đại sự, ngài đi về trước dưỡng thương đi, cùng thương lành, lại tới thăm tông sư không muộn. Triệu Phi vậy đi theo khuyên. Triệu Cảnh Huy là Triệu gia có thể đặt chân Đông Hải không ngã lớn nhất dựa vào. Ân, nói một câu duy nhất dựa vào vậy là có thể. Triệu gia, hôm nay có thể thật không có cầm lên sân khấu nhân vật. Triệu Cảnh Huy vừa chết. Triệu gia nói không được cũng sẽ bị quan phủ thanh toán. Những năm này, Triệu Cảnh Huy tuy ngự hạ nghiêm nghị, có thể người Triệu gia phần lớn là bề ngoài thuận thuận phục phục nghe lời. Bối bên trong ỷ có Triệu Cảnh Huy chỗ dựa, các loại chuyện xấu làm không ít, liền lấy vẫn còn ở nằm bệnh viện Triệu Bân mà nói. Bị hắn chơi giết chết thiếu nữ cũng không dưới một chục. Thật muốn giữ luật, tứ chi đứt đoạn coi là cái gì, bắn chết 10 hồi cũng đủ. Ân, hắn coi như tốt, ngày thường chẳng qua là vui đùa một chút đàng hoàng. Ngươi tình ta nguyện, tuy nói không phạm pháp, có thể đồ chơi này người nào nói tốt đây? Vạn nhất người ta chồng không nghĩ ra đâu. Hắn cũng không chắc chắn từ liên tiếp đội người to con trong thoát thân ra. Cho nên, Triệu Cảnh Huy thật là chết không được à? Các người chưa nói, hụ hụ hụ. Triệu Cảnh Huy há miệng liền không ngừng được ho khan, mặt cũng ho khan liếc. Hôm nay ma giáo đệ tử lẻn vào Hoa Hạ làm phá xấu xa. Phá xấu xa ổn định xã hội, ta Xương già này người bị chánh phủ ân đức, hôm nay còn chưa có chết, thế nào cũng được ra lại nặng nề lực, lúc này mới nổi năm đó cùng ta chiến đấu với nhau. Lại không có thể hưởng phúc lão huynh đệ, ra ra. Ngài đã tận lực, ít người trước, nếu không phải ngươi ra tay, vậy hai phỉ đồ làm sao có thể bị bắn chết, người nọ thế chấp cũng không khả năng bị cứu ra. Triệu Phi tiếp tục khuyên lơn, vì cứu người, ngài vẫn bị đánh hai thương tử, về tình về lý với đất nước cũng làm quá nhiều. Vậy là đủ rồi, thật không cần phải lại liều mạng, mất mạng, có thể nên cái gì cũng bị mất. Triệu Cảnh Huy không trả lời, chẳng qua là nhắm mắt, yên lặng mà chống đỡ. Hắn có mình tín ngưỡng và quyết định, làm là Hoa Hạ quân nhân, dù là về hưu, dù là bị thương, cũng nên là Hoa Hạ chảy đến giọt máu cuối cùng. Đây mới thật sự là quân nhân, bất kể được mất, không chối từ vất vả, không để ý sống chết. Ra ra, Triệu Phi cuối cùng hô to. Nhưng cũng không nói gì thêm nữa, lại không dám kêu tài xế trực tiếp quay đầu. Tiểu Phi, ngươi vậy hơi chiều rộng điểm tâm, muốn lái điểm, Trương Hoa hắn y thuật cao minh, có lẽ có thể trị hết Triệu lão vậy nói không chừng. Đoạn Thiên Minh vừa nói liền mình cũng không tin, Triệu Cảnh Huy tuổi đã cao, này lần bị thương này, chạy mất hàng loạt máu tươi, lại là bị thương nguyên khí. Thần tiên khó cứu, thần tiên khó cứu à. Đoàn người không nói, tài xế lại là toàn làm tai điếc miệng ếch. Chẳng qua là lặng lẽ lái xe. Rất nhanh liền đến sườn núi biệt thự. Người kia dừng bước, hai vị ngũ độc giáo đệ tử xa xa liền tỏ ý dừng xe. Nhắc tới cũng là đủ có ý nghĩa. Rõ ràng đây là nhà họ Cung biệt thự. Cuối cùng không biết làm sao dọt. Liền bị Trương Hoa thủ hạ tiếp quản. Triệu Cảnh Huy ho khan, mạnh chống đỡ nói, mời bẩm báo tông sư, Đông Hải Triệu Cảnh Huy tới thăm. Triệu Cảnh Huy, hai đệ tử bày tỏ chưa từng nghe qua, bọn họ từ Tương Tây tới, đối với Đông Hải thế lực không hề coi là quá quen. Duy nhất biết chính là một Lâm gia, Lâm Tuyết Nhi cô bé kia ngày ngày tới. Bất quá bọn họ cũng không dám thiện làm chủ trương, phân ra một người giai đoạn trước bẩm báo giáo chủ Lam Hoàng. Rất nhanh, Lam Hoàng đem Triệu Cảnh Huy các người bỏ vào biệt thự. Vị cô nương này, ta cái này bạn già tìm tông sư có việc gấp, còn mời hỗ trợ truyền đạt. Còn chưa ngồi xuống, Đoạn Thiên Minh liền vội bận bịu mở miệng nói, Triệu Cảnh Huy hôm nay, nói chuyện cũng khó khăn. Một câu nói ba ho khan, mấy 10% mạng sẽ bị ho khan không có. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Hoàng có chút khó xử. Trương Hoa cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Chỉ có hắn tìm người phần, người khác muốn tìm hắn, phần lớn cũng không tìm được người, nhất là có Thanh Hồng sau đó, cưỡi rồng khắp nơi bay, coi là thật tiêu sái không muốn không muốn. Lần này thật vất vả xuất quan, có thể gặp mặt một lần, có thể mọi người cũng đã nhìn ra, Trương Hoa cũng mất hứng. Đoán chừng là gặp phải chuyện phiền toái gì. Tình huống này, làm là thuộc hạ, còn đi tùy tiện quấy rầy, thật là tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuincv.com/tsien-nối-ngin-nối-tiu-nối-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.